chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2544, trận tự quyết. Suoya giúp vào Vương Đại Đông ở ngực, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn trả lời, bởi vì thân cao duyên cớ, chỉ có thể nửa ngồi lấy, không có cách. Ai bảo Suoya thân cao gần như sắp muốn cùng Vương Đại Đông không sai biệt lắm. Muốn hàng đầu dán tại Vương Đại Đông ở ngực, cũng chỉ có thể nửa ngồi lấy. Cho nên gái Tây mới gọi gái Tây. Đối với hoa hạ nam nhân mà nói, phía Tây nữ nhân đó là thật to lớn, ngực lớn, mông lớn. Phía Tây nữ nhân bình quân thân cao cần phải vẻn vẹn so hoa hạ nam nhân bình quân thân cao muốn thấp hơn một số. Chỉ là theo trên thể hình, liền để rất nhiều hoa hạ nam người chùn bước. Nhưng trong lòng đối gái Tây ước mơ, lại là không có chút nào giảm bớt. Dù sao tại bây giờ cái này phần lớn người đều có xính ngoại tâm lý thời đại bên trong. Có thể cưới được một cái dương lập tức làm lão bà. Cái kia tuyệt so là phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Nếu là có thể cưới được một cái xinh đẹp gái Tây, kia liền càng không được. Vương, ngươi truyền kỳ chiến pháp luyện đến thức thứ mấy? Tại Vương Đại Đông ở ngực dựa sát vào nhau khẽ ngửi, Suoya ngẩng đầu hỏi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Truyền kỳ chiến pháp trên cơ bản đều là Suoya truyền cho hắn, dựa vào chính hắn, vẻn vẹn lĩnh ngộ được một thức chữ giai chiến quyết mà thôi. Về phần chữ giai chiến quyết đằng sau chiêu thức, hắn một thức cũng không có lĩnh ngộ ra tới, chỉ học hội thức thứ 5. Vương Đại Đông có chút lúng túng nói, đã học hội thức thứ 5 sao? Vương quả không sai rất lợi hại đâu. Suoya cao hứng nói ra. Vương Đại Đông càng thêm xấu hổ, hắn thì chính mình ngộ ra một thức, chỗ nào lợi hại? Suoya vốn cho là Vương muốn đến chí tôn cấp về sau mới có thể lĩnh ngộ ra thức thứ 5, mà Vương chỉ là ẩn thế cấp thì ngộ ra thức thứ 5, thật sự là rất lợi hại. Suoya giải thích nói, ếch, Vương, ta đến truyền thụ cho ngươi thức thứ 6 đi. Suoya vừa cười vừa nói, tốt. Vương Đại Đông lần này đến Twilight tộc, vốn chính là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Đã Suoya một truyền thụ cho hắn thức thứ 6 truyền kỳ chiến pháp, cớ sao mà không làm đâu? Truyền kỳ chiến pháp về sau một thức, uy lực thì càng cường đại. Thật không biết cái này thức thứ 6 truyền kỳ chiến pháp đến cùng là dạng gì đây? Thức thứ 6 truyền kỳ chiến pháp, trận tự quyết. Suoya môi son khẽ mở, bắt đầu vì Vương Đại Đông giới thiệu thức thứ 6. Một thức này, so trước 5 kiểu cùng nhau cũng còn huyền ảo hơn vô số lần. Nội lực chỗ phải đi qua kinh mạch, như là đầy sao, quả thực nhìn đến Vương Đại Đông hoa mắt. Dựa theo thông lệ, Suoya cần thông qua tự thân kinh mạch đến vì Vương Đại Đông biểu thị. Cho nên Suoya vẫn không có mặc quần áo. Cái kia vô cùng ngạo nhân phía Tây thân thể nữ nhân, để Vương Đại Đông cảm giác trong lòng giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Vương, ngươi ghi lại sao? Lần thứ nhất biểu thị kết thúc. Suoya mặc quần áo tử tế hỏi Vương Đại Đông, ếch, giống như, đại khái, khả năng ghi lại đi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới thì nhìn lấy thưởng thức Suoya hoàn mỹ dáng người, nơi nào còn có tâm tư nhìn nội lực vận hành tuyến đường. Không có cách, Suoya thân thể quá mê người. Vậy ta lại vì Vương biểu thị một lần. Suoya tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông cũng không có nhớ kỹ. Lại vì Vương Đại Đông biểu thị một lần. Lần này Vương Đại Đông cũng không khá gì hơn, vậy mà nhìn chảy máu mũi. Suoya tại trong đô thị sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đã không phải cái kia theo chưa rời đi qua Twilight bộ lạc kinh nghiệm sống chưa nhiều cô bé. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, Vương, người ưa thích Suoya thân thể sao? Thích, thích. Vương Đại Đông một bên nuốt nước bọt, một bên gật đầu, ngu ngốc mới không thích đây. Cái kia vương muốn Suoya sao? Suoya nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi đến Vương Đại Đông bên cạnh. Cái kia thướt tha uyển chuyển dáng người, để Vương Đại Đông hô hấp đều tăng thêm một số. Muốn, Vương Đại Đông tay, nhịn không được hướng về Suoya. Cái kia như là điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ thân thể chậm rãi di động. Mà đi, vậy liền, tranh thủ thời gian học hội nha. Thế mà, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp chạm đến Suoya ra thịt thời điểm, Suoya lặng yên trở ra, tranh thủ thời gian học hội. Ý tứ cũng là chỉ cần hắn học hội, hắn liền có thể. Nhất thời, Vương Đại Đông ý chí chiến đấu sục sôi. Vương Đại Đông một khi nghiêm túc, liền chính hắn đều sợ hãi. Ghi lại tất cả vận hành lộ tuyến về sau, Vương Đại Đông lập tức liền bắt đầu nếm thử dựa theo trận tự quyết vận hành tuyến đường vận chuyển. Nội lực, bất quá, so hắn tưởng tượng khó nhiều, nhưng lại khó cũng muốn học sẽ. Vì tính, phúc, a không, vì hạnh phúc, vương, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện, chờ ngươi tu luyện kết thúc. Suoya lại tới tìm ngươi. Suoya lặng yên rời đi. Vương Đại Đông tập trung tinh thần tại tu luyện trận tự quyết phía trên, hoàn toàn không có chú ý tới Suoya lúc rời đi, khóe mắt trượt xuống trong suốt. Ngày đầu tiên, Vương Đại Đông hoàn toàn thất bại. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông tiếp tục thất bại. Ngày thứ ba, Vương Đại Đông rốt cục thành công để nội lực dựa theo trận tự quyết vận hành tuyến đường vận hành. Một tuần, hô, cuối cùng thành công, Vương Đại Đông thở phào. Đương nhiên, thành công để nội lực dựa theo trận tự quyết vận hành một tuần, cũng không có nghĩa là liền có thể sử dụng trận tự quyết. Dù sao học tập thời điểm, nội lực vận hành tốc độ là rất chậm. Vận hành một tuần, cơ hồ phí tổn Vương Đại Đông một canh giờ. Cũng không thể cùng người đánh nhau thời điểm trước để cho người khác các loại hơn một canh giờ đi. Cho nên, Vương Đại Đông không có ý định lập tức đi tìm Suoya, mà là tiếp tục vận chuyển Chu Thiên. Cái này không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể một lần lại một lần. Thông qua vô số lần vận chuyển trận tự quyết, đến tăng tốc vận hành tốc độ. Ngày thứ tư, Vương Đại Đông đã có thể tải trong vòng 10 phút vận hành hết một vòng. Tiến bộ vô cùng thần tốc. Đương nhiên, hắn thực có thể càng nhanh, nhưng là tùy tiện tăng thêm tốc độ là gặp nguy hiểm. Nội lực rất dễ dàng thoát ly trưởng khống. Một khi vận hành tuyến đường phạm sai lầm, hắn liền biết tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, chỉ có thể từng bước một, từ từ sẽ đến. Ngày thứ năm, vận hành một Chu Thiên Vương Đại Đông chỉ cần 5 phút đồng hồ. Ngày thứ sáu, 4 phút. Ngày thứ bảy, 3 phút, mỗi một ngày qua, Vương Đại Đông cần thời gian thì càng thiếu. Bất quá, làm đến ngày thứ 12 thời điểm, Vương Đại Đông chính là kẹt tại 1 phút đồng hồ. Vận hành một Chu Thiên, ít nhất cần 1 phút đồng hồ, không cách nào lại giảm bớt. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Đông nhíu mày, hắn tựa hồ đạt đến cực hạn giá trị. Mặc kệ, tiếp tục. Vương Đại Đông tiếp tục tuần hoàn Chu Thiên. Ngày thứ 13, Vương Đại Đông lại giảm bớt 5 giây. Mặc dù chỉ là 5 giây, nhưng để hắn lại cảm thấy đến hy vọng. Chỉ cần có thể giảm bớt là được. Dù sao muốn trong chiến đấu vận dụng trận tự quyết, ít nhất phải đem vận hành một Chu Thiên thời gian rút ngắn đến 5 giây. Thậm chí 3 giây trong vòng, nếu không ngươi vũ kỹ còn không có ấp ủ hoàn tất, khả năng liền đã bị đối thủ cho giết chết. Cho nên, 55 giây, khoảng cách học hội, thực còn kém rất xa. Vương Đại Đông hoàn toàn trong đắm chìm, lần lượt khiêu chiến chính mình cực hạn, lần lượt đem thời gian rút ngắn. Chỉ là, hắn không biết là, tại hắn tu luyện trận tự quyết thời gian, Twilight bộ lạc lần nữa phát sinh đại sự. Cameron huynh muội muốn thành thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh.